Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Ngọc Nhiên đến, chương 125, Ngọc Nhiên đến, phía trước, một đám nữ tử xinh đẹp đứng ở chỗ này, người người khuôn mặt căng thẳng, lại có từng tia chờ mong, đám nữ tử này, cầm đầu chính là Khương Ngọc Nhiên, kinh ngạc chính là, giờ khắc này nàng dẫn hơn 30 người đến. Đây là phải làm gì đây? Lâm Dật vừa ra tới, vẻ mặt rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới sẽ là như thế một đám nữ tử. Hơn nữa, cầm đầu chính là Khương Ngọc Nhiên, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, không nghĩ tới hắn có khổng lồ như vậy thế lực, làm sao, không hoan nghênh ta sao? Khương Ngọc Nhiên khẽ cười một tiếng, này thành thục thùy mị, cùng một bên Tương Cầm Cầm hiểu được so sánh. Mà Lâm Dật tỉnh ngộ lại, cười nói, đương nhiên không phải, mỹ nữ tới chơi, tự nhiên là vui mừng cực điểm mơ siêu, xin mời vào. Lâm Dật mỉm cười mang theo Khương Ngọc Nhiên chờ người tiến vào bên trong bộ. Dọc theo đường đi, hắn trong lòng thì lại suy đoán nữ nhân này hiện tại đến. Đến cùng là có mục đích gì? Ngọc Nhiên, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Nếu như có thể bang ta nhất định bang. Mọi người tới đến một gian trong nhà, Khương Ngọc Nhiên liền ngồi ở một bên, mà Tương Cầm Cầm thì lại ngồi ở Lâm Dật bên người. Nàng đối với nữ nhân này có chút suy đoán, chỉ thấy, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt phức tạp lóe lên, mới nói, ta đến, kỳ thực chính là muốn nương nhờ vào ngươi đến, làm sao, xem ngươi dáng vẻ tựa hồ không thế nào cao hứng à. Lâm Dật xác thực sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh khôi phục như cũ, rốt cục nở nụ cười. Hắn tuy rằng mơ hồ có suy đoán, nhưng không nghĩ tới nàng đến như vậy nhanh, vẫn là vào lúc này đến. Tựa hồ tính chính xác thời gian như thế. Một bên, Tương Cầm Cầm trên mặt một bộ quả thế vẻ mặt, hiển nhiên là đoán được một điểm, bằng không một đoàn nữ nhân lại đây. Không phải nương nhờ vào là cái gì? Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói. Mỹ nữ xin vào dựa vào, đây là một nam nhân đều hài lòng, ta cũng là nam nhân à, làm sao sẽ không cao hứng, ngươi lời này nói ta liền không cao hứng, xì xì. Khương Ngọc Nhiên cùng Tương Cầm Cầm hai người trước tiên xì xì cười lên. Cả người cảm giác ung dung rất nhiều, không có lúc trước như vậy căng thẳng cảm giác, dù sao, nếu là lúc trước, còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ Lâm Dật nhưng là toàn bộ tụ tập bên trong tứ đại thế lực một trong nhân vật đầu não. Thân phận địa vị, thực lực đều không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật còn không thay đổi sao, cả người liền lỏng ra không ít. Khương Ngọc Nhiên cười nói, cảm ơn ngươi chịu tiếp nhận, kỳ thực chúng ta liền như thế hơn 30 tỷ muội. Còn mang theo mấy cái đứa nhỏ. Này đối với ngươi mà nói căn bản là không có gì, không? Ngươi nói sai rồi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc chăm chú. Đảo qua này một đám có chút sốt sáng nữ tử, trong đó hơn 10 người thiếu nữ còn nhớ, là hắn từ thú nhân trong tay cứu ra, còn lại liền không rõ ràng. Thần sắc hắn chân thành, nói rằng, ngươi có thể đến, nói rõ ngươi tín nhiệm ta. Điều này làm cho ta thật cao hứng, Lâm Dật nhìn Khương Ngọc Nhiên. Đột nhiên cười nói, đặc biệt, ngươi hiện tại đến rất là thời điểm, ta đang thiếu một nhân tài, ngươi hẳn là nói cho ta trước đây làm cái gì? Nha, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt Lâm Dật, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên suy đoán thân phận mình, mà Tương Cầm Cầm càng là đôi mắt đẹp liên thiểm, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hoặc là đang suy đoán cái gì? Đón lấy, Khương Ngọc Nhiên tâm tư hơi động mới nói. Kỳ thực, ta trước đây cũng không có làm cái gì. Chỉ là mình kinh doanh một cái mỹ phẩm công ty. Sau đó tai nạn giáng lâm sau. Hết thảy đều thay đổi, cái đội ngũ này. Cơ bản đều là công ty ta công nhân. Còn những người khác, cũng đã từng người có sự lựa chọn của chính mình. Ta hiện tại liền còn lại cái đội ngũ này. Sau đó ta nhưng là phải dựa vào ngươi lạc. Khương Ngọc Nhiên cười khẽ nói rồi một câu như vậy. Dường như là chuyện cười. Lâm Dật sắc mặt bừng tỉnh. Nội tâm nhưng có chút âm thầm kỳ quái. không có suy nghĩ nhiều, gật đầu cười nói, thì ra là như vậy, ta cho rằng ngươi là chính phủ muốn viên đây, không nghĩ tới là một người phụ nữ mạnh mẽ, kinh doanh một nhà mỹ phẩm công ty, xem ra ngươi năng lực quản lý rất mạnh lạc, cầm cầm, ngươi cho rằng làm sao? Lâm Dật đột nhiên quay đầu hỏi dò một câu, Tương Cầm Cầm bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt suýt nữa liền đỏ. Đây là Lâm Dật đầu thứ gọi nàng Cầm Cầm, mơ siêu nàng trong lòng mặc dù có chút cuồn cuộn, nhưng vẫn là nhanh chóng tỉnh ngộ lại. Lời này ý tứ không phải là muốn bắt đầu dùng cô gái trước mắt. Trong lòng nàng có chút giật mình, nhưng nhìn Lâm Dật thật lòng sắc mặt, cùng này hỏi dò ánh mắt, trong lòng có một luồng ấm áp. Đây là một loại tín nhiệm cùng tôn trọng. Lâm Dật mặc dù là thế lực thủ lĩnh, thế nhưng Tương Cầm Cầm nói cái gì đều là tay cầm 10.000 cung thủ. Bây giờ ý tứ chính là muốn phút nàng một phần quyền lợi đi ra. Để trước mắt Khương Ngọc Nhiên đẩy lên, này nếu là một cái kẻ hẹp hòi, khẳng định nội tâm không thoải mái. Nếu là công khai còn không cái gì, nhưng nếu là nội tâm ôm hận, vẫn ở sau lưng tính toán làm xấu thì càng không tốt. Bất quá, Tương Cầm Cầm không phải là người như thế. Hơn nữa nàng một người thật sự không giúp được. Hiện tại, có một cái có tài hoa người lại đây hỗ trợ tự nhiên tình nguyện. Mặc dù là một mỹ nữ, ngươi quyết định là tốt rồi. Ý của ta thấy là đồng ý. Dù sao một người không giúp được, Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu. Trả lời rất thẳng thắn. Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm, mà đối diện Khương Ngọc Nhiên thì có chút giật mình cùng suy đoán. Lẽ nào này Lâm Dật thật muốn trọng dụng mình? Chỉ thấy, Lâm Dật nhìn nàng, cười nói, Ngọc Nhiên, ngươi nếu đến rồi, vậy thì ở Cầm Cầm bên người, giúp nàng xử lý phạm vi thế lực bên trong một ít chuyện nhỏ. Ngươi cảm thấy làm sao? Được, ngược lại ta chính là muốn tìm cái an ổn hoàn cảnh. Làm cái gì không liên quan, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt rất bình tĩnh. Không có một chút nào cảm thấy cái gì, băng Tương Cầm Cầm xử lý một ít việc nhỏ. Cái này xem ra tựa hồ có hơi không chiếm được trọng dụng. Nàng không cảm thấy cái gì, thế nhưng một bên không thiếu nữ tử có chút thất vọng. Càng có thiếu nữ có vẻ rất tức giận, bất quá, hiện tại không phải các nàng lúc nói chuyện. Bằng không chính là ảnh hưởng đến Khương Ngọc Nhiên cái này đại tỷ hình tượng. Lâm Dật quyết định xong sau sẽ không có nhiều dừng lại. Nghĩ đi làm lục chuyện của chính mình, vậy thì là muốn ra ngoài. Cầm cầm, nơi này liền giao cho ngươi cùng Ngọc Nhiên. Ta muốn ra ngoài một ít thời gian. Những này mãnh thú thi thể ngươi tiếp một thoáng. Dùng như thế nào liền dùng như thế nào, hắn đưa qua một cái vòng tay. Để Tương Cầm Cầm đem bên trong mãnh thú thi thể xoay qua chỗ khác sau. Lại nói, ngươi cẩn thận phòng bị, ta nghĩ những thế lực khác hẳn là sẽ không vào lúc này có cái gì động tác lớn. Có thể yên tâm nhanh chóng phát triển, lúc này, Lâm Dật bàn giao xong xuôi sau, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ còn lại dưới Khương Ngọc Nhiên cùng Tương Cầm Cầm hai người. Các nàng hai người từng người đều không nói gì. Chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương, bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng, chính là bên cạnh một đám nữ tử, đều cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, dường như có mùi thuốc súng, lẽ nào là ở tranh giành tình nhân? Ngọc Nhiên em gái, ngươi là tại sao biết hắn? Tương Cầm Cầm đột nhiên hỏi dò, trước tiên đánh vỡ cái này không khí trầm mặc, để ở đây những cô gái khác trong lòng buông lỏng, vừa nãy. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hai người khí thức tỏa ra, nhìn như không cái gì, kỳ thực là ở tranh tài. Mà lúc này, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt thận trọng, vừa mới khí thức tranh tài mình thua. Nàng cười khổ lắc đầu, nói rằng, Cầm tỷ, vẫn là ngươi lợi hại. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là ta đội ngũ ân nhân cứu mạng, thì ra là như vậy. Tương Cầm Cầm sắc mặt bừng tỉnh. Nói rằng, cứ như vậy, ta liền yên tâm rồi. Nàng nụ cười biến đổi, có vẻ càng thân thiết. Nói rằng, Ngọc Nhiên, hắn gọi ngươi giúp ta xử lý một ít việc nhỏ. Ta liền đem một ít chuyện giao cho ngươi đi làm. Sau đó đây chính là chức vị của ngươi cùng nhiệm vụ. Cũng đừng hối hận à. yên tâm đi, nếu đến rồi còn hối hận cái gì? Khương Ngọc Nhiên buồn cười lắc đầu. Hai người đều là người thông minh, tự nhiên không có để ý những chi tiết này. Vậy dạng này, thế lực bên trong tất cả mọi chuyện, liền do ngươi đến xử lý, như quản lý, chọn nhân viên chờ chút, đều do ngươi mình đến quyết định cùng xử lý. Nếu là cần tài nguyên, có thể nói cho ta một tiếng. Liền những thứ này, Tương Cầm Cầm trực tiếp đem trong kia vụ công tác toàn bộ quăng cho nàng. Cả người cảm giác một trận ung dung, sắc mặt đều nở nụ cười. Lần này, Khương Ngọc Nhiên có chút há hốc mồm, không nghĩ tới là như thế một cái công tác. Đây là việc nhỏ, đây chính là hắn nói việc nhỏ. Khương Ngọc Nhiên không nói gì, nàng nhìn trước mắt Tương Cầm Cầm, phát hiện đối phương một thân ung dung, cả người tươi cười rạng rỡ, mê người hơn mấy phần. Lần này, nàng tin tưởng mình quả thật muốn sai rồi. Không phải gọi nàng xử lý một ít việc nhỏ, mà là đem thế lực nội vụ đều giao cho nàng xử lý. Các ngươi, thật tín nhiệm ta, Khương Ngọc Nhiên có chút chần chờ. Này Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm lẽ nào thật sự tín nhiệm nàng cái này vừa mới đến người. Thực sự không còn gì để nói, coi như là nàng mình, đối với mới tới người đều không có như vậy tín nhiệm. Đây là muốn bao lớn quyết đoán. Không cái gì, Tương Cầm Cầm cười khẽ lên, nói rằng, hắn là người ân nhân cứu mạng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn tín nhiệm ta, ta tín nhiệm hắn, tương tự hắn tín nhiệm ngươi. Ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm hắn? Được rồi, ta rõ ràng rồi. Khương Ngọc Nhiên không có xoắn xuýt, nội tâm có chút cảm động, càng nhiều nhưng là một luồng trầm trọng, một cái thế lực nội vụ có thể khó thực hiện, nếu là một cái không tốt sẽ hỗn loạn. Đúng rồi, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nàng đột nhiên hỏi dò một câu, Tương Cầm Cầm cười cợt không để ý, thuận miệng nói rằng, không cái gì không thể hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt chần chờ. Cuối cùng hỏi, ngươi với hắn, là quan hệ gì? Ế, Tương Cầm Cầm vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt có chút lờ mờ, tiếp theo qua lại biến ảo, bất quá rất nhanh sẽ hóa thành bình tĩnh. Nàng cười nhạt nói, kỳ thực, chăm chú nói đến chúng ta là bằng hữu, cũng có thể là thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ nha. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt suy tư, không có lại hỏi dò. Những này vấn đề riêng liền đến nơi này, như vậy tiếp đó, hai người liền bắt đầu đi xử lý một ít chuyện, đầu tiên là sắp xếp một bên một đám nữ tử, đối với những này, Tương Cầm Cầm đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bạc đãi những cô gái này, dù sao, nàng nhìn ra trong đó rất nhiều người sức mạnh đều quá 1000 cân, là một đám mạnh mẽ chiến sĩ, không thể lãng phí đi, theo Khương Ngọc Nhiên đến. Để Tương Cầm Cầm ung dung hơn nửa, không có lúc trước trầm trọng gánh nặng cùng áp lực. Hơn nữa, nữ nhân này vẫn đúng là chính là không chỉ có người Mỹ trí tuệ càng là lão luyện. Thủ đoạn kinh người, có thể nói toàn bộ thế lực ở ban đầu hoảng loạn sau. Trực tiếp bị một luồng lực liên kết sâu chuỗi lên, có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ sơn cốc, ở trải qua lúc trước lần đó biến cố sau. Tất cả mọi người nội tâm đều rất thấp thỏm, chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Sau đó, tin tức truyền tới, tụ tập bên trong bị chia làm 4 cái lớn khu vực. Một cái khu vực một cái thế lực trưởng quản, mà ở này 4 cái bên trong khu vực, tất cả mọi người cũng có thể tự nguyện tiến vào bên trong sinh hoạt. Nhưng nhất định phải dựa theo từng người quy định tới làm. Bằng không chờ đợi bọn họ đều sẽ là vô tình xóa bỏ. Tứ đại thế lực cùng nổi lên, mà này cho rất nhiều thế lực nhỏ tạo thành không gì sánh kịp áp lực. Đặc biệt lúc trước còn bị giết chết rất nhiều người, này cho tất cả mọi người lưu lại rất lớn bóng tối. Liền tạo thành Lâm Dật cái này mới nhất quật khởi thế lực được mãnh liệt phát triển. Hết chương.